Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyun đang tay ra, để làm gì? Dở hơi à? Yoonji nhăn nhó nhìn cậu. Em bảo giang tay đi mà. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì to tát. Anh liền giang tay ra như lời cậu yêu cầu. Ngay lập tức Hô Súc chạy đến và ôm lấy anh. Mày bị thần kinh, nếu muốn ôm tao thì nói đại đi. Bầy đặt kêu giang tay đồ. Như thế mới biết là anh có thương em không? Ủa rồi tao có thương mày không? Hô Súc ngớ người, anh không thương sao nghe lời em giang tay. Tao ngoan cố mày sẽ thịt tao thì sao? Cuối cùng Yoonji vẫn bị thịt, .. mặc dù anh nghĩ anh chỉ cần nghe theo cậu là xong. Cách chương.